Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 74, đi tới Nạp Lan phủ. Chuẩn bị trị liệu. Đương nhiên có thể. Nghe được Lâm Dạ, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vã đáp: "Thất Huyễn Thanh Linh Tiên." Nạp Lan Yên Nhiên biết là gia tộc bên trong thu gom rất quý giá một cây dược liệu. Thế nhưng cùng gia gia Nạp Lan Kiệt tính mạng so với, bụi dược liệu này không thể nghi ngờ cái gì cũng không tính được. Vì lẽ đó Nạp Lan Yên Nhiên rất là quả đoán liền đồng ý Lâm Dạ yêu cầu. "Tốt, đã như vậy, vậy ta ngày mai liền đi các ngươi quý phủ. Hy vọng các ngươi sớm bị tốt Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Bây giờ sắc trời đã muộn, ta liền không đưa." Ở Nạp Lan Yên Nhiên sau khi đồng ý, Lâm Dạ tiếp tục lạnh nhạt nói: "Cảm ơn Lâm Dạ điện chủ, cái kia xinh đẹp liền xin cáo từ trước." Nghe ra Lâm Dạ trong lời nói ý ở ngoài lời, được thỏa mãn trả lời, Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất thức thời lựa chọn rời đi. Chờ đến Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều sau khi rời đi, một đạo bóng người màu tím đột nhiên lách vào Lâm Dạ gian phòng. Nhưng là trên người mặc màu tím gấm váy, dáng người đầy đặn cảm động, tướng mạo xinh đẹp mà cao quý mỹ đỗ toa nữ vương. Lâm Dạ thần tử, đây là sự việc. Cái này gọi là Nạp Lan Yên Nhiên tiểu gia hỏa dài đến cũng không sai. Làm sao ngươi liền như thế không hiểu thương hương tiếc ngọc đây? Cũng không ở thêm người ta ở đây một lúc, mới vừa nói xong, liền đuổi người nhà đi rồi. Tùy ý ngồi vào Lâm Dạ bên cạnh, mỹ đỗ toa nữ vương đem một cái trắng như tuyết chân dài to dơ lên, khiêu ở một cái khác trên đùi. Sau đó rất hứng thú dơ lên vuốt tay, xinh đẹp mà cao quý mặt đẹp lên, không khỏi quay về Lâm Dạ quyến rũ cười. Nàng rất đẹp sao? Có điều ta cảm thấy đúng là bình thường thôi. Chỉ ít so với nữ vương ngươi đến kém xa lắm. Muốn vóc người không vóc người, muốn tình thú không tình thú, mà nói thanh xuân sức sống, cùng Thanh Lân so với cũng kém xa lắm. Nếu là làm giao dịch, vậy thì thuần thuần túy túy làm giao dịch, này không tốt sao? Đối với mỹ đỗ toa nữ vương trêu chọc, Lâm Dạ cũng là quay đầu quay về. Quay về bên người giai nhân không khỏi hơi cười. "Tốt, Lâm Dạ, không nghĩ tới ngươi lại vẫn đối với Thanh Lân có ý đồ xấu." Thanh Lân có thể vừa mới tròn 16 tuổi đây. Nghe được Lâm Dạ trong lời nói nhắc tới Thanh Lân, mỹ đỗ toa nữ vương không khỏi đôi mắt đẹp vừa mở, môi đỏ làm nổi lên một tia giảo hoạt, sau đó tràn đầy khiếp sợ đứng lên, duỗi ra ngón tay ngọc, quay về Lâm Dạ liền dùng ngòi bút làm vũ khí lên. Lâm Dạ có chút mặt đen lại, "Xin nhờ, ta chỉ là nói ra một hồi mà thôi, ngươi không muốn nghĩ nhiều như thế được không? Tuy rằng Thanh Lân xác thực rất đẹp, rất đáng yêu, thế nhưng ta hiện tại vẫn không có muốn làm sao nhiều tâm tư." Chấm ngoặc kép. Bất quá đối với Lâm Dạ biện dài, mỹ đỗ toa nữ vương nhưng là đúng Lâm Dạ bĩu môi. Một bộ ta tin ngươi đại đầu quỷ dáng vẻ. Coi là, Lâm Dạ lắc lắc đầu, cũng bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn cũng biết, mỹ đỗ toa nữ vương chỉ là nói đùa sao. "Đúng rồi, ngày mai ngươi muốn qua đi sao?" Nghĩ đến ngày mai hành động, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía mỹ đỗ toa nữ vương. Hỏi. "Chúng ta là hậu thiên, ngày kia, liền đi hoàng cung đi." Mỹ đỗ toa nữ vương suy nghĩ một chút, hỏi, "Đúng." Lâm Dạ gật gật đầu, vốn là hắn là dự định ngày mai đi. Có điều ngày mai nếu muốn đi Nạp Lan phủ, vậy thì đẩy trễ một ngày, ngược lại cũng không vội. "Vậy ta cũng qua xem một chút đi." Nạp Lan Kiệt cái kia lão gia hỏa, cũng không biết nhiều năm như vậy, hiện tại thế nào rồi. Ta còn có chút ngạc nhiên đây. Nghĩ đến năm đó mình bị Gia Mã Đế quốc các cường giả vây công, cuối cùng vẫn cứ một thân một mình vì là xà nhân tộc đánh ra một mảnh sinh trời. Đánh ra mỹ đỗ toa nữ vương hiển hách hung danh. Mỹ đỗ toa nữ vương không khỏi dùng tay ngọc chống má, đẹp trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Môi đỏ khẽ mở, nói rằng, "Ngày mai, sáng sớm, từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trụ sở rời đi." Lâm Dạ mang theo mỹ đỗ toa nữ vương, ở Nhã Phi dưới sự chỉ dẫn, một đường đi tới Nạp Lan phủ. Bởi vì đối với Lâm Dạ sự tình phi thường coi trọng. Vì lẽ đó ở Lâm Dạ đến thời điểm, Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân Nạp Lan Túc đã mang theo Nạp Lan Yên Nhiên đứng ở trước cửa. Chờ đợi Lâm Dạ đến, gặp Lâm Dạ điện chủ, đang nhìn đến Lâm Dạ bị Nhã Phi mang đến. Nạp Lan Túc nhất thời mặt tươi cười, rất là cung kính mà hướng về Lâm Dạ tới đón. Tuy rằng đã biết Lâm Dạ là Gia Mã Đế quốc xưa nay chưa từng có 22 tuổi lục phẩm luyện dược sư, thế nhưng khi thấy Lâm Dạ tuổi trẻ khuôn mặt thời điểm, Nạp Lan Túc vẫn không khỏi trong lòng có chút khó có thể tin. Có điều trên mặt, Nạp Lan Túc vẫn là vẻ mặt đến mức rất bình thường. Một bộ cao hứng không ngớt vẻ mặt. Dù sao liền hiện nay đã biết tin tức đến xem, vị này Lâm Dạ điện chủ là 100% có thể giúp cha già loại trừ lạc độc. Mà nếu như cha già Nạp Lan Kiệt có thể khỏi hẳn, bọn họ Nạp Lan phủ thanh thế không thể nghi ngờ sẽ nâng cao một bước. Thế nhưng vừa nghĩ tới nếu như phụ thân tỉnh lại, khẳng định về hỏi đến liên quan với con gái Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu gia hôn ước sự tình. Điều này làm cho Nạp Lan Túc nhớ tới có chút đau đầu. Gặp Nạp Lan tướng quân, Lâm Dạ sắc mặt lạnh nhạt quay về Nạp Lan Túc ôm quyền. Cho rằng gặp, ha ha, Lâm Dạ điện chủ không cần khách khí. Mau vào đi, Nạp Lan Túc cười to. Quay về Lâm Dạ làm ra một cái thỉnh tư thế. Sau đó liền dẫn Lâm Dạ một đường tiến vào tường cao viện sâu. Trang trí cực kỳ hào xa Nạp Lan trong phủ. Ở đem Lâm Dạ mang vào đón khách phòng khách sau, Nạp Lan Túc cũng không có ngay lập tức mang Lâm Dạ đi Nạp Lan Kiệt vị trí gian phòng, mà là ở đón khách phòng khách bên trong, nhường hầu gái tốt nhất trà bánh. Sau đó đối với Lâm Dạ cười nói, không biết Lâm Dạ điện chủ có cần hay không chuẩn bị một chút, sau đó tìm hiểu một chút gia phụ bệnh tình. Mặc dù đối với Lâm Dạ trình độ, Nạp Lan Túc không có hoài nghi. Thế nhưng loại trừ lạc độc thực sự là một cái quá mức trịnh trọng sự tình. Nạp Lan Túc vẫn cảm thấy chuẩn bị cẩn thận đến vượt đầy đủ càng tốt. Không cần, mang ta đi xem Nạp Lan nguyên soái đi. Có thể nhìn thấy bệnh nhân. So với hiểu rõ bao nhiêu bệnh tình đều muốn càng thêm hữu hiệu. Lâm Dạ rất trực tiếp nói. Tốt, cái kia Lâm Dạ đại sư thỉnh theo ta. Đối với Lâm Dạ trả lời, Nạp Lan Túc hơi ngẩn người. Có điều rất nhanh liền hồi thần, quay về Lâm Dạ chắp tay, liền cười chuẩn bị mang Lâm Dạ đi phụ thân Nạp Lan Kiệt gian phòng. Xinh đẹp, chiêu đãi tốt hai vị này quý khách, cũng đừng làm cho người nói ta Nạp Lan gia mất lễ nghi. Đang chuẩn bị mang Lâm Dạ rời đi thời điểm, Nạp Lan Túc quay về Nạp Lan Yên Nhiên nói một câu. Sau đó liền rời khỏi, nơi này chính là gia phụ gian phòng. Đem Lâm Dạ mang tới một cái yên lặng gian phòng trước. Chỉ vào này bên trong trang sức cực kỳ đơn giản, chỉ bày ra một tấm che kín màu tím áo ngủ bằng gấm giường lớn. Nạp Lan Túc thở dài, nói rằng gia phụ chúng lạc độc đã rất nhiều năm, vốn đang miễn cưỡng có thể kiên trì. Thế nhưng trước đây không lâu bởi vì một chuyện gấp hỏa công tâm, từ đây liền một bệnh không nổi. Ta tìm rất nhiều luyện dược sư đến xem, thậm chí trong đó cũng bao quát đại danh đỉnh đỉnh đan vương Cổ Hà. Nhưng là đều không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt đến. Đan vương Cổ Hà cuối cùng đưa ra biện pháp là nhường có dị hỏa hồn sư đến giúp đỡ loại trừ lạc độc. Có điều dị hỏa là cỡ nào quý giá kỳ vật. Trên đời này có bao nhiêu người có thể có được. Ta vốn tưởng rằng chuyện này chỉ có thể là hy vọng xa vời. Không nghĩ tới lại có thể gặp phải Lâm Dạ điện chủ ngươi. Đây thực sự là ta Nạp Lan gia có phúc ba đời a. Nạp Nguyên tướng quân khách khí. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Hắn đúng là biết Nạp Lan Kiệt tại sao lại một bệnh không nổi. Không cũng là bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên một mình đi lui Tiêu Viêm hôn ước. Điều này làm cho khá là bảo thủ. Tốt mặt mũi Nạp Lan Kiệt không chịu được à. Bất quá đối với chuyện này, Lâm Dạ cũng không có ý kiến gì không. Hắn lần này chỉ là dự định bắt người chỗ tốt. Hết lòng vì việc người khác mà thôi. Tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.